giết giết giết. Mấy đại nguyên soái phẫn nộ đến cực điểm, tại chỗ liền đem một vài kinh hô nhân viên tình báo giết chết, máu tươi trên chiến hạm chảy xuôi. Đáng chết, hắn rõ ràng theo dõi chúng ta tới rồi. Toàn bộ mở ra tìm tòi hệ thống, từng cái song song vũ trụ thẩm thấu, đem hắn vị trí cụ thể tìm ra. Vâng, ông. Toàn bộ khổng lồ chiến hạm 7 lần nữa kết hợp cùng một chỗ, phát ra tới khổng lồ âm thanh, sóng âm truyền lại tại đại trong mộ, chiếu xạ bốn phía, trực tiếp sẽ đem Dương Kỳ vị trí cho chiếu xạ đi ra. Dương Kỳ là không chỗ ẩn núp, chiến hạm này 7 liên hợp cùng một chỗ năng lượng, quả thực là quá khổng lồ rồi, tương đương với mấy trăm tôn cấp bậc đại đế cao thủ liên thủ, nếu như là ở bên ngoài, Dương Kỳ thật ra có thể xuyên thẳng qua song song vũ trụ, không bị tìm thấy được, nhưng là tại cổ mộ trong thông đạo, không gian có hạn, hắn đụng một cái đến vách tường liền bắn ngược trở về, khó tránh khỏi bộc lộ ra đến chính mình chân thật hình thể. Sát, chiến hạm 7 gào thét, lập tức một đạo quang mang gắt gao khóa chặt lại Dương Kỳ, mãnh liệt công kích tới. Cái này hỏa lực hào quang, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền công kích đến Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị oanh trúng, bất quá thân thể của hắn theo hỏa lực hào quang bay lên, giống như một mảnh thu diệp, tại nước chảy bèo trôi phiêu linh. Năng lượng công kích đến thân thể của hắn bên trên, bị không ngừng hấp thu, thôn thiên vương bùa chú sinh ra tác dụng. Thôn thiên vương bùa chú, hiện tại 3.000 chương tập hợp đủ, càng bị Dương Kỳ ngưng luyện, hàng phục trong đó thôn thiên vương ý chí, cơ hồ là cùng bản thân khí huyết hợp hai làm một. Thôn thiên vương bùa chú uy lực thì hắn mạnh nhất một kiện pháp bảo. Cái kia hỏa lực hào quang nhìn như công kích tại thân thể của hắn bên trên thực tế lại toàn bộ đều bị thôn thiên vương bùa chú hấp thu, chuyển hóa làm một loại rộng lượng thôn thiên chân khí năng lượng, đưa vào bản thân huyệt khiếu trong khí hải, khiến cho tinh thần lực của hắn lượng càng cường đại hơn, tựa hồ là bị đại bổ một cái. Bá, Dương Kỳ xung phong liều chết tới. Một quyền công kích tại khổng lồ trên chiến hạm, hung hăng đánh chết tại chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ phía trên, cái kia quyền kình thẩm thấu tiến vào trong đó, năng lượng vòng bảo hộ phía trên phát ra tới răng rắc âm thanh, tầng thứ nhất năng lượng vòng bảo hộ liền toàn bộ vỡ tan, toàn bộ chiến hạm 7 thủ lĩnh đại hạm đang kịch liệt lay động. Không tốt, một cái đại nguyên soái nói, người này hảo cường, ở bên ngoài cùng với cái kia Minh Triều tịch tỷ thí còn mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là che giấu thực lực, tại lần này công kích bên trong, khiến cho chúng ta tổn thất rất nhiều năng lượng, mà chúng ta hỏa lực công kích tại thân thể của hắn bên trên, hắn tựa hồ cũng không có bị tổn thương, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Không sao, chúng ta năng lượng vô cùng vô tận, hỏa lực càng thêm dày đặc, ta xem hắn có thể thừa nhận được. Hấp thu cũng hấp thu không hết. Cái kia giới vương đại nguyên soái lạnh lùng nói, mở ra phong hoa chu thần pháo, vận dụng hàng dự trữ năng lượng, vĩnh hằng động lực lô. Vâng, ầm ầm, lập tức tầm đó, toàn bộ khổng lồ chiến hạm 7 tại mãnh liệt xoay tròn, hợp thành một cái đĩa bay hình dạng, dày đặc cự pháo theo năng lượng hộ thuẫn bên trong diễn sinh đi ra. Năng lượng cường đại lực trường đem Dương Kỳ một chút xa lánh mở. Sau đó dày đặc hỏa lực, tập trung Dương Kỳ, như thiên thần tức giận, như vũ trụ sụp đổ, như trong thần giới hạ xuống tới thần thạch tinh cầu, toàn bộ đánh tới hướng Dương Kỳ. Rầm rầm rầm phanh. Vô số dày đặc thần pháo, mỗi một lần công kích, cũng có thể phá hủy một cái tiên giới. Trong một chớp mắt, liên tục công kích trăm ngàn lần. Toàn bộ đều công kích tại Dương Kỳ ngực, cái loại năng lượng này áp xúc trình độ, căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn hóa giải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, phân chia nguyên khí ầm ầm, hỏa lực liên tục dày đặc, theo chiến hạm sâu bên trong bạo phát ra, công kích tại Dương Kỳ trên thân thể, nhưng là hắn mở ra thôn thiên vương bùa chú, hệ thống dò xét năng lượng. Hai tay liên tục chấn động, đánh tới thái cổ 72 vương tuyệt học, đem hỏa lực bên trong đích năng lượng phân tán, chấn áp, tán nhập thân thể từng cái huyệt khiếu vị diện bên trong. Hắn toàn thân tất cả cái địa phương, đều xuất hiện thuần chánh nhất lực địa ngục, vặn vẹo tia sáng, đem một bộ phận hỏa lực trung hòa cùng một chỗ. mọi người liền thấy, hắn tại dày đặc chiến hạm hỏa lực phía dưới, nhảy lên, xuyên thẳng qua, song trưởng ngăn cản hào quang, đem những cái kia hỏa lực đánh cho bụi chôn vùi, mỗi đạo hỏa lực đều căn bản tổn thương hắn không được, bất quá hắn cũng không cách nào tiến lên nửa bước. Hô hấp, thổ nạp. Dương Kỳ tại loại trình độ này năng lượng trùng kích phía dưới, rõ ràng còn giữ vững đứng thẳng tư thái. Cả người thân thể bạo phát đi ra có thể dung nạp hết thảy chân ý, lại để cho thế giới tương lai trên chiến hạm rất nhiều nguyên soái, đại nguyên soái đều kinh hãi được nói không ra lời. Quả nhiên là địa văn minh mảnh vỡ hệ thống dò xét năng lượng công hiệu, ta mượn nhờ hỏa lực năng lượng, dung nhập trong đó, khiến cho ta có thể rất tốt thu nạp nguyên khí, đem trong cổ mộ năng lượng, phân chia được phát huy vô cùng tinh tế. Dương Kỳ không có phản công, mà là đang mượn nhờ đối phương hỏa lực sức mạnh, tìm hiểu huyền bí, khai phát bản thân tiềm năng, cùng lúc đó đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Đương nhiên, hiện tại hỏa lực vô cùng dày đặc, cường đại chiến hạm trọn vẹn không sai biệt lắm có 200-300 tôn đại đế sức mạnh liên hợp cùng một chỗ, đối với hắn tiến hành công kích, hắn căn bản không cách nào tới gần, nếu không phải những cái này là chiến hạm. Vận chuyển tầm đó còn không linh hoạt là mấy trăm tôn sống sờ sờ đại đế, hắn sớm đã bị chấn thương muốn chạy trốn. Nếu như mấy trăm tôn đại đế sức mạnh gia trì tại toàn thân, hắn thậm chí cả cơ hội chạy trốn đều gian nan. Chiến hạm dù sao không giống với người linh hoạt, nhiều cá nhân đích sức mạnh cũng bất đồng tại tập trung ở một người trên thân thể. Thoải mái, Dương Kỳ phát ra tới một tiếng ở sâu trong nội tâm thở dài. Hấp thu dày đặc hỏa lực đồng thời, quan sát trong cơ thể động tĩnh, phát hiện trong cơ thể sâu bên trong, dần dần liền sinh ra kỳ diệu biến hóa. Các loại nguyên khí bắt đầu phân chia, đã trở thành nhất thuần túy tồn tại. Đã nhận được địa văn minh hệ thống dò xét năng lượng mảnh vỡ về sau, Dương Kỳ chẳng những tại bản thân năng lượng vận dụng bên trên, càng thêm tinh vi, cẩn thận, hơn nữa đối với toàn bộ trong cổ mộ các loại năng lượng, đã có một loại càng thêm hiểu rõ nhận biết. Hắn hơi chút khẽ động, hô hít một hơi, các loại cổ mộ nguyên khí bị rõ ràng phân chia đi ra, nào là có hại nguyên khí, nào là chân chính linh khí, nào là thần giới năng lượng, nào là chư thần còn sót lại sát ý. Cổ mộ sâu bên trong, các loại nguyên khí quấy thành một đoàn, như hỗn độn còn muốn hỗn độn, tùy ý hô hấp. Thu nạp nguyên khí cũng là muốn lọt vào rất lớn báo ứng, cho nên cao thủ tiến vào trong đó, căn bản sẽ không đi hô hấp phun ra nuốt vào nguyên khí, mà là mình ngưng tụ thành một cái quốc gia, đem nguyên khí đều ngăn cản tại bên ngoài. Coi như là thế giới tương lai rất nhiều nhân vật, cũng đều là bằng vào chiến hạm bên trong năng lượng khổng lồ chống đỡ chính mình. Thần mộ bên trong đích năng lượng không thể tùy ý hô hấp, nếu không chỉ có chết. Nhưng là Dương Kỳ hiện tại bất đồng, hơi chút khẽ động, các loại năng lượng chỉ số rõ ràng vô cùng biểu hiện ra ngoài, những cái này năng lượng chỉ số loại nào có chỗ lợi gì, loại nào có thể lợi dụng, đều cơ hồ là minh xác biểu hiện. Hút vào thân thể bên trong nguyên khí, trải qua hệ thống dò xét năng lượng phân chia, từng cái khác nhau ra. Ầm ầm, tại địa văn minh mảnh vỡ ở bên trong, các loại năng lượng ngưng tụ thành một đoàn. Hướng về bất đồng hư không thế giới nhét đầy. Dương Kỳ nhắm mắt phía trong, đã nhìn thấy địa văn minh mảnh vỡ sâu bên trong, khoảng chừng mấy vạn cái tiểu vị diện sinh ra rồi. Những cái này vị diện sinh ra đều là hư vô, không có cái gì, một cái không túi ra. Bất quá đang không ngừng xung nhập nguyên khí. Có vị diện sâu bên trong, xung nhập chính là lưu ly màu sắc khí lưu, năm màu rực rỡ tươi đẹp. Nhưng lại năng lượng thần giới thuần khiết, có thể ngưng tụ thành thần dược. Bất luận cái gì luyện đan người, phải lấy được cái này một đám nguyên khí cũng có thể đạt được cực kỳ khổng lồ thành công, khiến cho đan dược lột xác, hóa thành thần đan. Có vị diện, xung nhập chính là một loại khắc nghiệt khí lưu, màu sắc bạch kim sán lạn, nhưng lại trong thần giới, một loại thần kim tiên thiên ngũ hành to lớn khí, nếu như chế tạo đao kiếm, tất nhiên sẽ sắc bén vô cùng, nhưng là hút vào trong cơ thể, coi như là thần thoại cảnh giới 7-8 trọng cửu trọng thiên cường giả, cũng muốn bị giết chết toàn thân tất cả vi hạt, lập tức diệt vong. chỉ là một hơi, có thể khiến người vong mạng. Ở thế tục bên trong, bất kỳ địa phương nào đều nhìn không tới loại này khí lưu, chỉ có cổ mộ sâu bên trong khí lưu ở bên trong, ẩn chứa loại này tiên thiên thần kim chi khí. Hơn nữa đại đế đều không thể từ đó hỗn loạn nguyên khí bên trong chóc bong thứ này. Chỉ có Dương Kỳ địa văn minh mảnh vỡ hệ thống dò xét năng lượng mới có thể phân chia. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ thấy, nhất thần diệu, sức mạnh mạnh nhất một cái vị diện sâu bên trong tiến vào nguyên khí, rõ ràng hóa thành rất nhiều gào thét âm thanh, âm phù. Những cái này âm phù đều ngưng tụ trở thành thần giới văn tự, đó là sát. Mãnh liệt khí sát phạt cơ hồ là hơi chút khẽ động, người trong óc sâu bên trong sẽ xuất hiện tư thế hào hùng, khí nuốt vạn dặm, giang sơn điên đảo, khắp nơi trên đất khói báo động. Cái này là trong thần giới, chư thần chiến đấu sinh ra sát ý, tuyên cổ không cần thiết, tại cổ mộ sâu bên trong ngưng tụ cũng hỗn loạn tiến nhập nguyên khí bên trong, bị Dương Kỳ phân chia đi ra. Cái này sát ý chư thần chiến đấu sát phạt chi chân lý, người hô hấp tiến vào trong đó, đại đế đô muốn thâm thụ hán hại. Bất quá thu thập nổi lên, luyện chế pháp bảo, có thể đạt được cực kỳ lợi hại chiến đấu thần khí, liền xem như thế nào lợi dụng. Dương Kỳ hiện tại đạt được hệ thống dò xét năng lượng về sau, mới phát hiện, toàn bộ đại mộ thông đạo hệ tinh bích bên trên từng cái vị diện bên trong đích thần dược. Bảo tàng mặc dù có dùng, nhưng là cả đại mộ bên trong đích nguyên khí mới được là báu vật, thu thập, phân chia về sau, đưa đến liên minh hộ đạo bên trong, khiến cho toàn bộ liên minh chỉnh thể thực lực lại sẽ tăng lên một cái cấp độ mới. Đại nguyên soái, chúng ta hỏa lực tuy rằng dày đặc, nhưng lại không làm gì được người này, làm sao bây giờ? Người này rõ ràng có thể hóa giải chúng ta hỏa lực năng lượng. Đúng lúc này, một cái nguyên soái tiến lên bẩm báo nói. Hừ, cái này cũng không có cái gì, vận dụng càng mạnh hơn nữa trận pháo, thiên giam kế hoạch. Một cái thiên không đại nguyên soái cười lạnh liên tục, trong ánh mắt lóe ra đã đến dữ tợn, ta cũng không tin, giết không được hắn. Ầm ầm, tại hắn tuyên bố đi ra mệnh lệnh một khắc, toàn bộ hạm đội bảy lần nữa gào thét, hình như là một đám dã man cự hán, phía trên năng lượng sắc liên tục biến hóa, tan rã. Xuất hiện khổng lồ từ trường, ông lại là một trận càng thêm dày đặc thần pháo, hướng phía Dương Kỳ công kích mà đến. Dương Kỳ đã nhìn thấy, lần này hỏa lực, kích xạ đi ra không phải cột sáng, mà là năng lượng cầu thể, một cái tôn năng lượng cầu thể, to như tinh cầu, đột nhiên xuất hiện, đã tập trung vào chính mình, những cái kia năng lượng cầu trên hạ thể, còn hiển hiện ra lần lượt từng cái một góc cạnh rõ ràng mặt người. Khủng bố dị thường, những người này mặt tinh cầu năng lượng cầu thể khoảng chừng mấy chục vạn nhiều, gào thét tầm đó, liền phong tỏa tất cả không gian, đối với Dương Kỳ đè ép mà đến. Tinh vân liên tỏa, hoàn vũ nhất bạo, khổng lồ nổ tung sinh ra, năng lượng cuồng liệt bắt đầu khởi động, dầm ào ào tầm đó, đem Dương Kỳ chỗ một phiến địa phương toàn bộ mất đi, Dương Kỳ cả người liền triệt để biến mất. Ừ. Người này đến chạy đi đâu hả? Một ít nguyên soái đều mãnh liệt giống to, chẳng lẽ chúng ta trận pháo, thiên giam kế hoạch đều không có thương hại đến hắn? Không có khả năng, không có lý do gì. Hắn bị thương, ẩn núp, chúng ta lại lần nữa tìm tòi. Một cái đại nguyên soái nhạy cảm thấy cái gì đó, tựa hồ Dương Kỳ đã bị thương, hắn ánh mắt khẽ động, bắn phá bốn phía. Hắn xuất hiện ở đại đế thần trùng cái kén bên trên, mọi người sau đó đã nhìn thấy, một đầu khổng lồ thôn thiên cổ xà, xuất hiện ở đại đế thần trùng cái kén phía trên, mở cái miệng rộng, mãnh liệt một chút cắn nuốt, đem cái này khổng lồ cái kén đều nuốt xuống. Thôn thiên vương bùa chú, lần nữa hiện ra công hiệu, chức năng này có thể đủ cắn nuốt hết thảy, đương nhiên cùng xà giống nhau, nuốt được xuống dưới là một sự việc. Có thể hay không tiêu hóa, tự là một chuyện khác nữa. Ha ha ha, thật là lợi hại chiến hạm. Dương Kỳ nuốt lấy đại đế thần trùng cái kén, thôn thiên vương xà đã thu vào thân thể bên trong, phát ra tới khổng lồ âm thanh, chư vị thế giới tương lai đại nguyên soái đám, các ngươi liên hợp cùng một chỗ, ta thật ra không làm gì được các ngươi, nhưng là tại đây trong cổ mộ, ta sẽ ngày càng mạnh mẽ. mà các ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu. Ta lại ở chỗ này mặt, đem các ngươi triệt để mai táng, xem các ngươi ngạo thiên thủ lĩnh xuất hiện hay là không hiện ra. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể lóe lên, không cùng người ở chỗ này dây dưa, về phía trước chui vào cuồn cuộn trong sương mù. Truy, chiến hạm đuổi theo, đáng tiếc người đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì này cổ mộ sâu bên trong, vượt hướng bên trong, không gian càng lớn, nguyên khí càng là nồng hậu, những cái này hỗn loạn nguyên khí như hỗn độn còn trầm trọng, cuối cùng tựa như chất lỏng, nặng trịch áp bách tại chiến hạm hộ thuẫn phía trên, khiến cho chiến hạm chạy tốc độ đều chậm chạp. Trông thấy hoàn cảnh như vậy, mọi người cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí. Nguy hiểm thật. Giờ này khắc này, Dương Kỳ thoát khỏi kiềm chế, cả người phủ phục tại một khối thông đạo hệ tinh bích vị diện bên trên. Này vị diện khổng lồ, nước sơn đen kịt, sâu bên trong ẩn chứa rất nhiều quý giá khoáng thạch, đều là thần giới vật tư. Những cái này vật tư bị Dương Kỳ thu rồi, toàn bộ vị diện liền trống rỗng. Hắn tiềm phục tại trong đó vẫn không nhúc nhích. Vận chuyển vừa mới đối phương, thiên giam kế hoạch trận pháo mang đến cho mình thương thế, hắn muốn khôi phục lại. Vừa rồi tinh cầu kia năng lượng thể quay quanh đi lên, trùng trùng điệp điệp tại hắn chung quanh nổ tung, rõ ràng khiến cho hắn phòng hộ một chút liền bị xung kích khai mở. Cả người hắn giống như tao ngộ đến thái cổ thần trùy trùng trùng điệp điệp một kích, thiếu chút nữa miệng phun máu tươi, cả người kinh mạch trong cơ thể đứt gãy rất nhiều căn. Những cái này kinh mạch nhất định phải chậm rãi chữa trị mới có thể khôi phục được tới. Hắn theo điểm này bên trên, cũng biết chiến hạm bầy liên hợp cùng một chỗ khủng bố. Chính mình muốn bằng mượn sức một mình, đối kháng thế giới tương lai toàn bộ chiến hạm bầy. Cái kia quả thực là chuyện không thể nào, trừ phi là sức mạnh lại lần nữa tăng lên, mới có thể đem những này người toàn bộ đều hủy diệt ở chỗ này. Thổ nạp tầm đó, thương thế dần dần khôi phục. Cả người hắn thân thể nhúc nhích một chút, hấp thu trong cổ mộ nguyên khí bên trong ẩn chứa năng lượng thần giới. Cả người giơ tay nhấc chân tầm đó, tinh lực liền vô cùng dồi dào. Những cái kia đứt gãy kinh mạch chẳng những toàn bộ khôi phục, còn đến một loại trước nay chưa có cứng cỏi trình độ. Lúc này đây chiến đấu đối với hắn ích lợi phi thường to lớn, khiến cho hắn hiểu được thế giới tương lai độ cao văn minh rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Nhìn một cái cấp bậc đại đế thần trùng, đến cùng là cái dạng gì nữa. Dương Kỳ cái lúc này liền nhìn về phía chư thần tịnh thổ bên trong chính là cái kia cái kén. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, người trong mộ cấp bậc đại đế thần trùng khắp nơi đều là bảo bối. Dương Kỳ hơi chút thần niệm khẽ động, đã biết rõ chính mình nuốt vào cái kén khó có thể tiêu hóa, nhìn như là hơi mỏng một tầng, kỳ thật ẩn chứa 100 tỷ vạn không gian pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ. Thôn Thiên Vương bùa chú sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là Dương Kỳ hiện tại bản thân cảnh giới không đủ, khó có thể thúc dục đến uy lực lớn nhất. Nếu như hắn đến chính thức đại đế cảnh giới, đứng ở bất hủ thang trời thứ 9 tiểu trên bậc thang, người tu vi chỉ sợ sẽ tới đạt một loại cảnh giới mạnh nhất. Cái kia Thôn Thiên Vương bùa chú mới có thể chính thức hiện ra cường đại sức chiến đấu cùng cắn nuốt năng lực. Đại đế thần trùng thái cổ, ngươi liền ngoan ngoãn hàng phục a. Lực lượng của ngươi tuy rằng cường đại, bất quá thì ra là tương đương với hai cái đại đế bộ dạng. Ta bây giờ là 35, là ngươi mấy lần? Dương Kỳ một trưởng vỗ vào Thôn Thiên Vương bùa chú phía trên, đưa vào bản thân chân khí, lập tức bùa chú hóa thành hỗn độn cổ xà tại ngoạ nguậy không ngừng, tu vi tăng lên tới đạt lớn nhất. Cái kia cấp bậc đại đế thần trùng cái kén lập tức mà bắt đầu vỡ tan. Rất nhiều không gian sợi tơ đều bị hấp thu, kéo tơ bắt được Dương Kỳ bàn tay. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ bàn tay sợi tơ càng ngày càng nhiều. Cái này không gian thần tí ti cực kỳ lợi hại, có được rất nhiều năng lực, phá hủy quá là đáng tiếc. Nếu như giao cho thuộc hạ, hoàn toàn có thể luyện chế thành một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, chế tác trường phiên, chiến kỳ, y phục, lưới lớn cấp bậc pháp bảo. Hoàn toàn có thể đem đại đế đô vây khốn, đã vượt qua thần khí. Những cái này sợi tơ đều bị Dương Kỳ từng cái bắt lấy, ngưng tụ thành một đống len sợi cầu, mà cái kia cái kén là càng ngày càng mỏng manh, làm con quay xoay tròn lấy. Kịch liệt xoay tròn, rốt cục khiến cho trong đó cấp bậc đại đế thần trùng đánh thức, mập mạp thân thể vặn vẹo bên trong, dày đặc mắt kép mở ra, trong miệng phát ra tới tiếng hí thật dài, năng lượng chỉ số lập tức tăng vọt. Tích tích tích, tích tích tích. Tại địa văn minh mảnh vỡ phía trên, hệ thống dò xét năng lượng bạo phát đi ra cảnh cáo âm thanh, năng lượng chỉ số 2. Ầm ầm tầm đó, cái này cấp bậc đại đế thần trùng năng lượng chỉ số rõ ràng theo 2 tăng lên tới đạt 7, nói cách khác, trọn vẹn tăng lên mấy lần, gia tăng lên ngũ tôn đại đế năng lượng. Tốt, rất tốt, thật sự là lanh lẹ. Dương Kỳ rất vui mừng nhìn xem đại đế thần trùng gia tăng, mừng rỡ. Điểm ấy điểm gia tăng tự nhiên là không làm gì được hắn cả, nhưng là cái này tỏ rõ, đại đế thần trùng thực lực chân chính, vô cùng mạnh mẽ. Một khi bị hàng phục có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, tiến nhập liên minh hộ đạo bên trong, thậm chí là chính mình dưới trướng đệ nhất cao thủ. Dương Kỳ theo vạn giới vương đồ sâu bên trong đã lấy được không ít thái cổ thần trùng, đều tại chính mình chư thần tịnh thổ bên trong chiếm giữ ấp trứng nuôi nấng, tăng cường chính mình chư thần tịnh thổ không gian sức mạnh. Thái cổ thần trùng dựng nên các loại không gian trận pháp, phun ra nuốt vào vị diện tác dụng cực kỳ đại, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh mà vượt. Dựng nên trận pháp coi như là so với hắn cao hơn cái cảnh giới tu sĩ đều không thể đột phá. Dương Kỳ đã nhận được cái vị này đại đế thần trùng về sau, hoàn toàn có thể kiến tạo ra được một cái thần trùng quân đoàn, đặc biệt kiến tạo các nơi trận pháp, phun ra nuốt vào cấm pháp, có thể đem toàn bộ liên minh hộ đạo dựng nên được phòng thủ kiên cố, ứng phó về sau càng ngày càng nhiều đại kiếp số, về sau tình huống càng thêm phức tạp, ở giữa thiên địa, các loại nhân vật đều sẽ xuất hiện, thậm chí có thể so sánh thần tồn tại, cũng sẽ hàng lâm trên thế giới này, nhất định phải tích góp từng tí một thực lực, không buông tha một cơ hội nào tăng lên thực lực của chính mình. Thần trùng, ngươi cũng đừng vùng vẫy, ta hàng phục ngươi về sau, ngươi sẽ đạt được chỗ tốt khổng lồ, coi như là vận dụng bản thân tiềm lực, đến 7 tôn đại đế trình độ, cũng tuyệt đối là đối thủ của ta, hay là yên tĩnh tốt. Dương Kỳ lần nữa một trường, vận chuyển chư thần ấn ký tu vi, hắn nhìn rõ ràng rồi, tại cái kén sâu bên trong, đại đế thần trùng là cắn nuốt một kiện cường đại, mới giống như lúc này năng lực, cái kia kiện đồ vật cũng không biết là cái gì thần giới bảo bối. Bị tiêu hóa về sau, khiến cho hắn ngủ say nhưng là sức mạnh bạo tăng. Bất quá, cường đại trở lại, cũng không có khả năng cường đại qua hắn 35 tôn đại đế tu vi. Một cổ tinh thần năng lượng đánh bại cái kén, áp chế tại đại đế thần trùng trên thân thể, cái này đại đế thần trùng liên tục cuồn cuộn, phát ra tới tuyệt đối sẽ không thần phục ý niệm, thậm chí tại kêu gọi một cái tối tăm bên trong, cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Khó như vậy lấy hàng phục. Dương Kỳ nhướng mày, lần nữa tăng lớn một phần sức lực. Nhưng vừa lúc đó, một cổ nhỏ bé yếu ớt quản tiêu âm thanh từ đằng xa truyền lại đi ra, thẩm thấu tiến vào cái kén bên trong. Cái này thần trùng lập tức bạo phát đi ra mạnh mẽ năng lượng. Lần nữa tăng lên, năng lượng chỉ số 9, 11, địa văn minh mảnh vỡ bên trên năng lượng lần nữa vang vọng, mà bắt đầu tỏ rõ cái này thần trùng sức mạnh, phát huy đến 11 cái đại đế trình độ, cái này dị thường kinh người, là một cổ thần âm tại thúc dục, cho thần trùng quán chú sức mạnh. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ cái này thần trùng là người khác chăn nuôi tồn tại, có lẽ không thể nào đâu. Trong lúc nói chuyện, hắn miệng hơi mở, một đạo to rõ tiếng ca hát lên, chính là thiên ca vĩnh hằng, đem vẻ này thần âm quản tiêu từ đó cắt đứt. Sau đó bàn tay lớn nắm chặt, chư thần thần ấn xuất hiện trên bàn tay, hướng phía cái kén bên trong chấn áp xuống. Cái kia thái cổ thần trùng phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, rốt cục bị chấn áp xuống. Thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, đến cuối cùng biến thành tằm cưng bộ dáng, đến Dương Kỳ trên bàn tay. Không ngừng vặn vẹo, tựa hồ bị hàng phục. Dương Kỳ lật tay một chút đánh vào chính mình chư thần tịnh thổ ở bên trong, đã nhìn thấy toàn bộ tịnh thổ một phương bắt đầu bành trướng. Rất nhiều thần trùng đều chui từ dưới đất lên mà ra, ngàn vạn đầu, không ngừng cúng bái, nhao nhao nhổ ra không gian pháp tắc sợi tơ, ngưng tụ thành một cái vương tỏa xào huyệt, lại để cho đại đế thần trùng ngồi ngay ngắn chiếm giữ ở phía trên. Tịnh thổ chấn động, Dương Kỳ đã cảm thấy, một cổ không gian sức mạnh đến từ tối tăm bên trong thần giới, khiến cho tu vi của mình lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Năng lượng của hắn chỉ số đến 36, lại tăng lên một cái đại đế tu vi, mượn nhờ cái này thần trùng sức mạnh, khiến cho tịnh thổ càng thêm nguyên vẹn, lĩnh ngộ một tia không gian thần giới quy luật, đã vượt qua sông dài thời gian áo nghĩa, Dương Kỳ tu vi tự nhiên là lại lần nữa gia tăng. Rõ ràng dám thu bổn tọa nuôi nấng thần trùng, tội đáng chết vạn lần. Ngay tại Dương Kỳ hàng phục thần trùng trong tích tắc, cả cái thông đạo sâu bên trong, một cổ cường đại âm thanh bạo phát đi ra, ầm ầm giống như nước lũ triều tịch, nguyên khí ngưng tụ trở thành các loại hòn đá cứng rắn thiên thạch, hướng phía Dương Kỳ đánh chết tới. Dương Kỳ vị trí vị diện này lập tức nghiền nát, tại hỗn loạn nguyên khí bên trong, một cái bàn tay lớn bắt đi qua. Cái này bàn tay lớn giống như bạch ngọc, tinh tế tỉ mỉ, nhưng là rộng lớn, hơi chút một chảo, nhàn nhạt thần uy bao phủ khắp nơi, hết thảy đều ở đây một chảo tầm đó, năng lượng chỉ số lăng không tăng vọt. Cảnh cáo, cường đại địch nhân, năng lượng chỉ số 40, siêu việt bản thể, siêu việt bản thể. Thanh âm kia vừa mới phát ra tới, bàn tay lớn còn chưa tới đạt. Hệ thống dò xét năng lượng bên trong liền phát ra tới nguy hiểm cảnh cáo cùng ý niệm. Không có khả năng. Tại sao có thể có siêu việt sự hiện hữu của ta? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, liên tục biến hóa. Hắn bản thân thực lực là 36 tôn đại đế trình độ, là không sử dụng Chu Tiên Vương bùa chú, vạn giới vương đồ, chư thần ấn ký, thần tàng tuyên cổ loại, chờ pháp bảo dưới tình huống, một khi vận dụng, sức chiến đấu còn có thể tăng vọt. Trên thực tế, đối phương năng lượng chỉ số đến 40, tương đương với 40 tôn đại đế, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Dã man vương quyền. Hai tay của hắn khẽ động, hai cái trên cánh tay, đại gân lập tức quấn quanh, giống như một khoản thần long kéo căng lên, vô số dã man la lên, ở trong đó chấn động, rõ ràng vận dụng thượng cổ 72 vương bên trong, dã man vương tuyệt học. Dã man thần quyền, lấy thuần túy sức mạnh chứ danh. Giả tính kêu gọi. Hai tay một quyền, khẽ hấp một hô, lập tức quyền kình đánh cho đi ra ngoài. Giống như vô số thần giới dã man cự nhân tại kêu gọi giả tính, điên cuồng sức mạnh, thúc giục thân thể, cùng bàn tay to kia đụng thẳng vào nhau. Răng rắc, Dương Kỳ thân thể liên tục lay động, bàn tay to kia cũng một chút rách nát rồi. Dương Kỳ khí huyết phù phiếm, vội vàng điều động trong cơ thể thượng đế dẫn kình thần lực, hô hấp hai cái liền chấn định lại, thật sâu nhìn về phía xa xa. Ồ, xa xa truyền lại đi ra âm thanh, vô cùng tựa hồ nghi hoặc, rõ ràng có người có thể đủ tiếp được hắn một trường. Dương Kỳ khiếp sợ trong lòng cũng là nghiêng trời lệch đất, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cái này đột nhiên người xuất thủ, khẳng định không phải cái này một được chuẩn tiến vào thần trong mộ người. Cũng không phải bất luận cái gì một cái lão ngoan đồng, thái cổ bên trong cao thủ, liên minh yêu tộc, thậm chí còn có rất nhiều sâu bên trong ẩn tàng lão ngoan đồng, không có một cái nào có thể so ra mà vượt chính mình, liên thủ có thể cùng chính mình chống lại, nhưng là đơn đả độc đấu, có thể áp chế được chính mình, cái kia muốn cái gì người. Nói cách khác, vừa mới ra tay người này, không phải cao thủ thái cổ, cũng không phải tương lai tiên đạo thế giới lão ngoan đồng, mà là bản thân thần trong mộ liền tồn tại nhân vật. Cái này cả kinh tự nhiên là không như bình thường. Thần mộ sâu bên trong rõ ràng có loại nhân vật này tồn tại. Cái kia khẳng định không chỉ một cái. Phi thường nguy hiểm. Rõ ràng có người có thể đủ kế tiếp ta một trưởng này. Thế tục bên trong, rõ ràng có người bậc này vật. Tiên đạo thời đại cũng không có xuống dốc. Thanh âm kia tiếp tục truyền lại mà đến, ta tiến vào thông thần cổ lộ đã mấy tỷ năm, còn chưa tới đạt thần giới. Tại cổ trên đường tôi luyện đến hiện tại loại cảnh giới này, tự cho là trở lại tiên đạo thời đại, có thể vô địch thiên hạ. Làm sao có thể xuất hiện có thể cùng ta chống lại tồn tại? Bằng hữu, thỉnh phía trước đến một tự. Đây là triệu hoán thanh âm, tựa hồ không có gì địch ý. Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Đã hiểu, người này là thông thần cổ lộ bên trên cường giả, không biết vì cái gì tiến nhập trong đại mộ này, liền đạt tới tại đây. Hắn đi theo âm thanh, mãnh liệt lay động, sau lưng cánh hơi chút lập lòe, lần nữa tiến nhập thông đạo sâu bên trong, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền thấy cái lối đi này đến cuối cùng, trước mắt một cái cự đại thế giới, hiện ra ở trước mặt mình. Trên bầu trời, mặt trời cao thăng, khoảng chừng hơn vạn luân phiên mặt trời, đem toàn bộ hư không chiếu rọi được khắp nơi đều là hỏa diễm, nguyên khí như trước rất hỗn loạn, nhưng là tại nguyên khí bên trong, một loại đến từ thần giới chân hỏa liệt diễm khí tức, chiếm hơn nửa, ngọn lửa này thậm chí có thể hòa tan thần khí. Đây là một cái hỏa thế giới, hỏa vị diện. Hắn thậm chí thấy được, tại đây hỏa vị diện bên trong, rất nhiều hỏa diễm ngưng tụ thành cự linh vương đang lóe lên, phát ra cường đại sức chiến đấu, tương đương với một ít lão ngoan đồng, bất hủ thang trời tiểu trên bậc thang nhân vật. Trong phần mộ rõ ràng có hỏa, lại phá vỡ hắn nhận biết. Như thế nào? Kỳ quái sao? Cái này phần mộ theo trong thần giới, trôi nổi tới, dọc theo thông thần cổ lộ trôi nổi trọn vẹn vạn năm thời gian, ta tiến vào thông thần cổ lộ tu hành, trông thấy đại mộ trôi nổi tới, hãy tiến vào đại trong mộ thăm dò, không thể tưởng được, rõ ràng lần nữa về tới tiên giới. Một thanh âm theo Dương Kỳ sau lưng vang lên, Dương Kỳ nhìn lại, một nữ tử giống như U Linh tựa như đứng ở phía sau mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, cao thủ trên thông thần cổ lộ, tích tích tích, tích tích tích. Bước đầu khảo thí, người này năng lượng chỉ số 40 cao thấp chấn động. Cái kia địa văn minh mảnh vỡ phát ra tới âm thanh, tựa hồ lúc này trong cơ thể con người, còn có ẩn tàng năng lượng, bất quá thuộc về pháp bảo, không thuộc về năng lượng bản thân, chiến đấu tổng hợp chỉ số, có lẽ siêu việt 40. Bất quá đối với chủ nhân không tạo thành uy hiếp tánh mạng, chưa nói tới tổn thương, chủ nhân muốn hàng phục người này, cũng là không thể nào, thuộc về lực lượng ngang nhau. Năng lượng chỉ số so với ta cao, nhưng là làm gì được ta không được, ta cũng sẽ không sợ hắn, rõ ràng có thể có cùng ta chống lại nhân vật, nghe theo khẩu khí của hắn, là sớm hãy tiến vào thông thần cổ lộ bên trong mạnh mẽ tồn tại. Dương Kỳ xoay người đến, trông thấy trước mặt nữ tử này vô cùng lãnh ngạo, đứng ở hỏa diễm quốc độ bên trong, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt trên thân thể của nàng, lại xâm lấn không đến nàng thân thể nửa điểm, ngược lại khiến cho nàng thân thể chung quanh khí chàng càng thêm sạch sẽ, một vòng lạnh vô cùng khí tức theo trên người của nàng phát ra, những cái này khí lạnh vô cùng thanh hỏa diễm gạt ra, ngưng tụ trở thành một vòng tròn cùng quang màng, bảo hộ lấy nàng không bị bất luận kẻ nào xâm hại. Ngươi tự là thời đại thái cổ, tiến vào thông thần cổ lộ bên trong nhân vật, mượn nhờ đại mộ, rốt cục quay trở về tiên đạo thế giới. Dương Kỳ hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Di Hoa Thánh Nữ. Nữ tử này nhổ ra bốn chữ, lạnh như băng. Bất quá ước chừng ngươi sẽ không biết ta. Ta tiến vào thông thần cổ lộ đã rất nhiều ước năm. Dương Kỳ biết rõ, tiến vào thông thần cổ lộ bên trong người, đều là nhân vật nổi tiếng. Năm đó Thiên Đình Viễn Cổ Tứ Đế, Nộ Hỏa Liệu Thiên, Vạn Pháp Thông Thiên, Huyền Hoàng Thương Hải, Cửu Cực Chí Tôn cũng không dám tiến vào cổ đường bên trong. Tại rất nhiều người vật đều tiến vào cổ đường bên trong về sau, bọn hắn mới dám thành lập Thiên Đình Viễn Cổ. Trước mắt cái này, Di Hoa Thánh Nữ, nhất định là tại Thiên Đình Viễn Cổ trước nhân vật. Lúc kia, bốn tôn đại đế coi như không được cái gì, bất quá là tiểu nhân vật, từng tại xa xôi thời đại, chư thần biến mất về sau, có một cái thời gian gián đoạn. Thời gian gián đoạn về sau tuôn ra hiện ra rất nhiều cao thủ, những cao thủ này trải qua rất xa xôi thời đại, cảm giác mình không cách nào thành tựu chư thần, vì vậy hãy tiến vào thông thần cổ lộ bên trong, tìm kiếm xa xôi thần giới. Mà ở thời gian gián đoạn trước, chư thần vừa mới ngã xuống thời đại, thông thần cổ lộ biến mất. Thời đại kia, ngay tại lúc này Long tộc mở ra thời không thông đạo thời đại, thì ra là Phật môn hưng thịnh thời đại. Thái cổ, trung cổ, hiện tại, tương lai, đại ca ất là thời đại thái cổ xuyên Việt tới, năm đại kim cương cũng thế. Mà trước mắt cái vị này, Di Hoa Thánh Nữ, chính là trung cổ thời đại cường giả. Tiến vào thông thần cổ lộ tôi luyện mấy tỷ năm, tu vi đã cao thâm đến cực điểm. Không biết ngươi kêu gọi ta đến đây, có cái gì phân phó? Chẳng lẽ là muốn đòi lại đại đế thần trùng thái cổ? Dương Kỳ bắt đối phương đại đế thần trùng thái cổ, biết rõ người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là đầu đường thịt mỡ lại để cho hắn nhổ ra, cũng tuyệt đối không cam lòng. Đối phương nếu như khai chiến, cùng lắm thì trực tiếp bỏ chạy, chẳng muốn cùng nàng dây dưa lãng phí chân khí. Thực lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, ta mặc dù so với hơi chút mạnh lớn một chút, nhưng là tranh đấu nổi lên, cũng khó tránh khỏi là lưỡng bại câu thương. Đây là không có ý nghĩa, thông thần cổ lộ bên trên, không có mãi mãi cửu nhân. Ta xem ngươi thực lực không tệ, có thể cùng ngươi hợp tác, thăm dò cái này đại mộ vô cùng huyền bí như thế nào. Di Hoa Thánh Nữ thản nhiên nói, nàng nói chuyện nổi lên, ngữ khí tựa hồ không mang theo nửa điểm cảm tình, cũng không có nửa điểm cảm xúc chấn động, coi như là Dương Kỳ bắt nàng nuôi nấng thần trùng đại đế, cũng tựa hồ không động tâm. Tuy rằng Dương Kỳ khẳng định biết rõ cái này thần trùng đại đế nàng hao tốn không ít tâm tư. Cái gì vô cùng huyền bí? Ta vừa rồi nghe nói ngươi tiến vào trong đại mộ này đã vạn năm lâu, theo đại mộ một mực trôi nổi, đến thông thần cổ lộ khởi điểm. Như vậy cái này vạn năm qua thăm dò, ngươi khẳng định đã biết cái này đại mộ rất nhiều huyền bí. Nói nghe một chút, chúng ta hợp làm cái gì đó? Dương Kỳ hết sức tò mò. Hắn đối với cái này đại mộ xuất hiện, một mực không biết rốt cuộc là vì cái gì. Hơn nữa đại mộ là vật gì hắn cũng một mực không biết. Chỉ biết là đại mộ trong ẩn chứa năng lượng, thần lực, đã vượt qua thần tàng tuyên cổ rất nhiều. Cái này đại mộ là vật gì, ta cũng không biết. Bởi vì ta chưa từng đi thần giới, mấy tỷ năm đều tại trên thông thần cổ lộ, không ngừng tiến lên. Đáng tiếc tu vi không đủ, thông thần cổ lộ tiến lên chỉ có thể đủ đến một cái giai đoạn. Ngay tại cũng không cách nào về phía trước. Di Hoa Thánh Nữ nói, bất quá ta nhưng lại biết rõ, trong đại mộ này, ẩn chứa bất hủ thần cách, là chư thần tử vong về sau, chôn cất nhập đại trong mộ, bị đại mộ sức mạnh ảnh hưởng, thần cách sẽ không tiêu tán. Trừ ta bên ngoài, tại đại trong mộ, còn có rất nhiều thông thần cổ lộ bên trên cao thủ tiến nhập trong đó, thăm dò thần cách, một khi đã nhận được chính thức thần cách, bọn hắn lại biết bay nhanh chóng thành thần, đến lúc đó nắm giữ cái này đại mộ huyền bí, chúng ta đều trở thành con sâu cái kiến tồn tại, tan thành mây khói. Đại mộ sâu bên trong, rất nhiều thông thần cổ lộ bên trong đích cao thủ. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Thông thần cổ lộ, không biết dài hơn, càng đi sâu bên trong đi, càng là rộng lớn, nghe đồn rằng đi tới cái này đầu cổ cuối đường, có thể tiến vào thần giới. Mà trải qua thông thần cổ lộ tôi luyện người, sẽ trở thành liền chư thần cảnh giới. Không cần phải nói, thông thần cổ lộ bên trên đi ra cường giả, đều là vô địch chí tôn nhân vật. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế bọn họ ở trước mặt bọn họ, chẳng khác gì là vừa mới học sẽ đi đường tiểu hài tử. Trước mắt cái vị này Di Hoa Thánh Nữ tựu là ví dụ, tu vi cũng không biết là như thế nào luyện thành, rõ ràng vượt qua Dương Kỳ. Đương nhiên, Dương Kỳ cảnh giới nếu như đến đại đế, cái kia lại là xa xa trấn áp cô gái này. Ta xem thực lực của ngươi, phi thường không tệ, cùng ta liên thủ, càng thêm có hy vọng tại đây trong thần mộ sinh tồn được, có hy vọng đạt được bất hủ thần cách. Di Hoa Thánh Nữ nói, bất quá ngươi không cùng ta hợp tác cũng có thể, ta có thể nói cho ngươi biết, tại trong đại mộ này, có rất nhiều nguy hiểm. Thực lực của ta cũng không phải mạnh nhất, bất quá là trung đẳng mà thôi, trong đó cường đại nhất tồn tại, tu vi là của ta gấp 10 lần. Hơn nữa, cái này cổ mộ sâu bên trong, cũng có phi thường nguy hiểm thần chi u hồn, chính là chư thần ngã xuống về sau, bất diệt ý niệm biến thành, những cái này thần hồn có thể đủ hủy diệt chúng ta, phải lấy được bất hủ thần cách, chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể. Hai người chúng ta còn chưa đủ, còn muốn liên hợp càng nhiều nữa người. Liên hợp liền liên hợp, không sao cả. Dương Kỳ không thèm quan tâm nói, tuy rằng cùng người xa lạ liên hợp cùng một chỗ, phi thường nguy hiểm, gặp được tình huống cũng sẽ bị đối phương đánh lén, thậm chí giết chết luyện hóa. Nhưng là hắn bây giờ có được vạn giới vương đồ, tùy thời ẩn núp. Hơn nữa hắn cả đời này, cùng rất nhiều người tổ đội cùng một chỗ thăm dò bảo tàng qua. Đả kích ngấm ngầm hay công khai cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Chỉ có hắn ám toán người khác phần, người khác không có khả năng ám toán đạt được hắn. Ngươi tại đại trong mộ thăm dò vạn năm, chắc hẳn trong đại mộ này rất nhiều tình huống cũng biết được rõ ràng. Dương Kỳ nói, không bằng đi theo ta giảng giải. Còn có, phía sau của ta, cũng có một đám thế giới tương lai người tiến vào. Bọn hắn có được khổng lồ chiến hạm, hai người chúng ta liên thủ, có khả năng đánh tan bọn hắn. Thế giới tương lai người ta cũng nhìn thấy, ngươi cùng những chiến hạm kia đối oanh, toàn bộ đều tại của ta thần niệm bên trong. Di Hoa Thánh Nữ nói, thế giới tương lai người không phải dễ đối phó như vậy, ta cùng bọn họ không oán không cừu, hơn nữa chẳng giết bọn hắn, sẽ đưa tới bọn hắn thủ lĩnh trả thù. Những cái kia thủ lĩnh tu vi cao thâm mặt chắc, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, ta xa xa không là đối thủ. Sớm muộn sẽ đi vào thời đại này, cũng tiến vào đại trong mộ cướp lấy thần cách. Thế giới tương lai là địch nhân của ngươi, không địch nhân là của ta. Điểm này chúng ta muốn phân rõ, còn có cùng ta hợp tác. Ta sẽ từng cái đem ta thăm dò đến cái này đại mộ tình huống nói cho ngươi biết. Hiện tại không có khả năng toàn bộ đối với ngươi nói. Ví dụ như thần quốc hỏa điểm này, là trong thần giới, một cái hỏa diễm chi thần mai cốt chỗ. Hỏa diễm chi thần mai cốt chỗ. Dương Kỳ cả kinh, chủ nhãn nhìn sang, phát hiện cái này hỏa diễm quốc độ đích thật là một cái cự đại vị diện. Vị diện này sâu bên trong, hỏa diễm sôi trào, hòa tan hết thảy, đại đế tiến vào trong đó đều một chút tử vong, cho bụi chôn vùi. Sức mạnh căn bản không thể chống lại.